Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 394, 394, cảm giác nhà ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huỳnh Nguyễn Mộ Thượng Ân nhảy lên mang theo hoạt bát, cùng sức cuốn hút riêng biệt. Lý Tiêu Nhiên ở sau người đi theo bé, nhìn Mộ Thượng Ân thật sự từ trong đáy lòng đau lòng, yêu thích đứa nhỏ là ai anh toán tiền xe. Mộ Thanh Vũ hướng tiểu khu nhà mình đi đến, bước chân chưa bao giờ lo lắng như vậy quá, mà lại nghĩ muốn thả chậm cước bộ. Bởi vì mỗi một chỗ ven đường chính mình đều là quen thuộc như thế, từng ngọn cây cọng cỏ giống như đều đã có khắc ấn tượng chính mình cùng Ân Ân đi qua, chơi đùa. Lúc tiểu khu Mộ Thanh Vũ cư trú xuất hiện tại trước mắt cô, Mộ Thanh Vũ thiếu chút nữa chạy lên ngừng ý nghĩ của chính mình, áp lực từng bước một hướng nhà mình đi đến. Đi tới cửa nhà Lý Tiêu Nhiên, hít thở mấy hơi ấn vang cửa. Liền đang chờ đợi Lý Tiêu Nhiên mở cửa cho cô. Cô giống như nghe thấy được tiếng cười Lý Tiêu Nhiên cùng Mộ Thượng Ân chơi đùa trong cánh cửa, giống như nghe thấy được giọng trẻ con Mộ Thượng Ân non nớt mà lại thanh thúy, giống như nghe thấy được tiếng bước chân một lớn một nhỏ cách chính mình càng ngày càng gần. Cửa từ bên trong bị mở ra, ngọn đèn chiếu ra khỏi phòng, Lý Tiêu Nhiên ngược ánh sáng thấy người chính mình ngày nhớ đêm mong liền đứng ở trước nhà mình, liền như vậy nhìn chính mình. Lý Tiêu Nhiên ức chế không nổi cảm tình chính mình ôm cổ Mộ Thanh Vũ. Cánh tay gắt gao vòng tại ngang hông cô, dùng lực như thế, phảng phất muốn ôm cô tiến vào trong thân thể anh. Mộ Thanh Vũ biết Lý Tiêu Nhiên đối với chính mình là có cảm tình, lại không nghĩ rằng, giờ phút này mãnh liệt như vậy, cùng không thêm che giấu, dày đặc liền đập vào mặt như thế. Lý Tiêu Nhiên ôm Mộ Thanh Vũ trong lòng mới cảm thấy được là chân thật, không có nằm mơ cũng không có xuất hiện ảo giác, cô ngay tại trước mặt mình, cô trở lại, trở về đến bên cạnh mình rồi. Quá vài phút, Lý Tiêu Nhiên ý đồ còn không có buông Mộ Thanh Vũ ra, Mộ Thanh Vũ bất đắc dĩ vỗ vỗ phía sau lưng Lý Tiêu Nhiên ý bảo anh buông ra chính mình. Lý Tiêu Nhiên mới hậu chi hậu giác, đột nhiên buông ra Mộ Thanh Vũ, chân tay luống cuống nhìn Mộ Thanh Vũ, cảm thấy được trên mặt nóng lên, nói. Thanh Vũ, em trở lại, như thế nào cũng không chào hỏi, anh đi đón em. Mộ Thanh Vũ nhìn Lý Tiêu Nhiên chân tay luống cuống, nở nụ cười. Lý Tiêu Nhiên, anh tính toán cứ như vậy cùng em đứng ở cửa đứng sao? Nghe xong Mộ Thanh Vũ mà nói, Lý Tiêu Nhiên cảm thấy được trên mặt càng nóng, vội vàng đi đến phía sau Mộ Thanh Vũ cầm túi của cô, nói. Thanh Vũ, mau vào nhà. Mộ Thanh Vũ lấy tay che miệng, tay chân nhẹ nhàng vào phòng. Lý Tiêu Nhiên đột nhiên chân tay vụng về đi theo sau lưng cô, vào phòng, đóng cửa lại. Một buồng ấm áp này theo cửa đóng cũng bị chặn. Mặc cho bên ngoài mưa tuyết đều đã không thể làm nhiễu vào ấm áp tươi đẹp trong phòng. Mộ Thanh Vũ đi vào gian phòng liền thấy Mộ Thượng Ân ngồi ở trên thảm trước sofa phòng khách. Cúi đầu, cánh tay nhích tới nhích lui tựa hồ bận rộn cái gì. Mộ Thanh Vũ quay đầu đối với Lý Tiêu Nhiên là một cái thủ thế không cần nói gì. Lặng lẽ đến gần Mộ Thượng Ân, trực tiếp từ bên cạnh bên sofa vòng qua đi, một phen ôm lấy Mộ Thượng Ân. Mộ Thượng Ân đang tại trước ghế sofa ngoạn chơi ghép hình đột nhiên hai chân cách mặt đất, bị người ôm lấy tới còn tưởng rằng là chú Lý. Kết quả thấy là mẹ chính mình ngày nhớ đêm mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thượng Ân cơ hồ không tin trợn tròn con mắt, tay nhỏ trực tiếp ôm vào trên cổ Mộ Thanh Vũ, mặt dán tại trên mặt Mộ Thanh Vũ cảm nhận được ấm áp của cô mới khóc hô. Mẹ, mẹ, cách chương.